Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, 171, chương 171, hào hào một người, thế nhưng ở kịch liệt cảm xúc dao động lúc sau phân liệt thành hai cái. Mặc dù là kiến thức rộng rãi Phạn Già La đều không cấm trố mắt một hồi lâu. Đen nhánh đôi mắt lập lòe kinh dị quang mang, hắn cẩn thận mà lui về phía sau vài bước. Đem hồn hậu mà lại cuồn cuộn từ trường tế tế mật mật mà dệt thành một chương võng. Tùy thời chuẩn bị tiến hành phản công hoặc oanh sát, nhưng kia hai cái có được giống nhau như đúc gương mặt hài đồng lại không xem hắn. Thậm chí không thèm để ý hắn phát ra uy hiếp lực. Chỉ là không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú lẫn nhau. Thời gian ở hai người chi gian lặng im, tựa hồ liền không khí đều ở thong thả ngưng kết. Bỗng nhiên. Kia thuần mỹ như thiên sứ hài đồng nghiêng đầu hướng ác ma giống nhau hài đồng sán cười. Tựa hồ ở phóng thích thiện ý, đôi tay lại bỗng nhiên bóp lấy đối phương cổ. Ác ma hài tử hiển nhiên không dự đoán được nàng thế nhưng sẽ như vậy làm. Lập tức đi bắt cào tay nàng cổ tay, rồi lại ở nàng tê kêu trung đình chỉ giãy giụa. Là ngươi giết chết ba ba mụ mụ, là ngươi làm, đúng vậy, là ta. Ác ma Tiêu Ngôn Linh ngây ngẩn cả người, khóe mắt đã đọng lại huyết lệ lại bắt đầu ào ạt đi xuống. Lưu, thiên sứ hài tử không ngừng buộc chặt 10 ngón, thi triển tàn nhẫn bạo hành, tươi cười lại ngây thơ đáng yêu. Thuần mỹ không rành, kia ác ma hài tử vốn đã từ bỏ chống cự, rồi lại bỗng nhiên mở mắt ra, hung tợn mà trừng hướng đối phương, ít hầu khàn khàn đến giống xé vỡ phong tương. Là ta, làm, đồng thời cũng là ngươi làm. Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, là chúng ta giết chết ba ba mụ mụ. Nàng vừa dứt lời, trường màu đen lợi giáp tay liền đào vào thiên sứ hài đồng lồng ngực. Cầm nàng băng băng nhảy lên trái tim monster thiên sứ hài đồng phun ra một ngụm máu tươi. Khóe miệng tươi cười lại vẫn là như vậy sáng lạn, gật đầu nói, là ta, ta cũng có phân. Chúng ta đều có phân, nàng buông ra tay phải, đồng dạng đào vào ác ma hài đồng tâm hoa, hai người đem từng người trái tim gắt gao túm ở lòng bàn tay. Rồi lại ai đều không có đi trước bóp nát, chỉ là vọng nhập lẫn nhau mắt, xuyên thấu qua kia thâm thúy đồng, chiếu thấy xa xăm quá khứ, hoảng hốt chung, mẫu thân ôn nhu kêu gọi, phụ thân sang sảng tiếng cười, tựa hồ liền ở bên tai quanh quần. Bọn họ hạnh phúc lúm đồng tiền, tràn đầy sủng nịch chi tình hai mắt phảng phất lại ở trước mắt đong đưa. Khi đó các nàng có cha mẹ làm bạn cùng che chở. Là cỡ nào hạnh phúc vui sướng, xa so hiện tại hô mưa gọi gió. Không gì làm không được càng vô ưu vô lự. Nguyên lai các nàng muốn nhất không phải xinh đẹp váy, cũng không phải thế giới vì ta chuyển động, mà là một cái ôn noãn. Có ba ba cũng có mụ mụ ra. Các nàng trong mắt trào ra nóng bỏng nước mắt, hướng lẫn nhau hơi hơi mỉm cười, theo sau đồng thời nắm chặt bàn tay, ý đồ niết bạo đối phương trái tim monster nhưng mà không biết kia ác ma hài tử là nghĩ như thế nào. Tới rồi cuối cùng thời điểm, nàng đầu ngón tay thế nhưng buông lỏng ra, trước một bước đảo hướng về phía ghế dựa chỗ tựa lưng. Đồng tử quang ở từng giọt tiêu tán. Tiêu cự mơ hồ hai mắt phảng phất có thể nhìn đến rất xa địa phương. Nàng đen nhánh môi trương trương, không tiếng động mà hô một câu. Ba ba, mụ mụ, ác ma hài tử thế nhưng ở cuối cùng một khắc lựa chọn tự mình hủy diệt. Thiên sứ hài tử lại vô bi vô hỉ mà nhìn nàng. Trong tay bắt lấy một cái mạnh mẽ nhảy lên trái tim monster nàng dùng đôi tay phủng này trái tim. Từng bước một đi đến Phạn Già La bên người, thiên đầu, cười đến hồn nhiên sáng lạn, đại ca ca, tặng cho ngươi, nàng giơ lên máu tươi đầm đìa trái tim. Tiếng nói giống róc rách sơn tuyền, đã thanh thúy lại ngọt lành, một màn này xem ở người khác trong mắt chỉ có thể dùng khủng bố đến cực điểm tới hình dung. Nhưng Phạn Già La hạo như hãn hải từ trường lại trong khoảnh khắc tiêu tán. Chậm rãi cúi xuống. Thân, tiếp được kia viên đen nhánh nhảy lên trái tim, ôn thanh nói, cảm ơn, hắn thậm chí vươn tay, xoa xoa tiểu nữ hài đầu, bởi vì hắn cảm giác được đến, trước mắt đứa nhỏ này là từ hoàn toàn thiện tạo thành. Là Tiêu Ngôn Linh muốn hoàn toàn vứt bỏ lại chung quy không có thể hoàn toàn vứt bỏ cuối cùng một. Tia nhân tính, tiểu nữ hài bắt tay cắm vào chính mình lồng ngực, đem kia viên đỏ tươi trái tim cũng đào ra tới, đồng dạng đưa cho Phạn Già La, mãn mang hoài niệm mà nói. Đại ca ca, có một câu ta vẫn luôn đều rất muốn nói cho ngươi, nói cái gì? Phạn Già La phủng ở nhất hắc nhất hồng hai trái tim. Ngữ khí ôn nhu trầm tĩnh, ta thật sự thực thích ngươi, đang xem gặp ngươi ánh mắt đầu tiên, ta liền thích ngươi, chỉ là ta dùng sai rồi phương thức. Đại ca ca tái kiến, tiểu nữ hài huy xuống tay chậm rãi ngã xuống. Trên mặt mang theo hoàn toàn nhẹ nhàng vui sướng tươi cười. Nàng rốt cuộc có thể cùng ba ba mụ mụ đoàn tụ. Hai đứa nhỏ gắt gao ôm lẫn nhau, rõ ràng bị chết như vậy thảm thiết. Trên mặt biểu tình lại giống ngủ rồi giống nhau điềm đạm ni các nàng là thiên sứ cùng ác ma. Lại cũng là lẫn nhau sống nhờ vào nhau hai cái nửa vòng tròn. Là nhân tính chi ác cùng nhân tính chi thiện cụ hiện. Lệnh người cảm thấy kinh ngạc chính là, hội tụ sở hữu ác Tiêu Ngôn Linh lại là trước hết phóng hạ đồ đao cái kia. Như vậy chuyển biến làm Phạn Già La tâm tình vô cùng phức tạp. Hắn lâu dài mà chăm chú nhìn nàng quay về hồn nhiên mặt. Cuối cùng ngẩng đầu lên, phát ra vui mừng thở dài. Chỉ cần có người, sẽ có hắc ám, nhưng mà ở hắc ám nhất nhân tính trong vực sâu lại tổng hội phát ra ra thiện quang. Này ước chừng chính là thế gian mê người nhất nơi. Tư cập này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía máy theo dõi, cùng đứng lặng ở màn hình trước Tống tiến sĩ đối diện. Sau đó hơi hơi mỉm cười, Tống Duệ cũng ở lắc đầu cười nhẹ, trên mặt đau kịch liệt cùng mỏi mệt trở thành hư không. Mạnh trọng mở ra kim loại lao tù thừa áp môn, quay đầu nhìn về phía như cha mẹ chết Sở Trường cùng khiếp sợ vạn phần Trương Dương. Châm chọc nói, xem ra các ngươi thực nghiệm làm được thực thành công, tiềm năng bị hoàn toàn kích phát kết cục chính là chính mình thượng vội vàng tìm chết. Không tồi không tồi, xuất sắc xuất sắc, hắn không nhanh không chậm mà vỗ tay, khóe miệng tươi cười thập phần lạnh lẽo. Viện nghiên cứu cùng Trương Dương cách làm hoàn toàn chọc giận hắn. Nếu không phải Phạn lão sư ẩn tàng rồi đòn sát thủ, hôm nay chỉ sợ cũng chết ở chỗ này. Hắn hiện giờ đã là độc thân một cái, không có bạn bè thân thích, đã chết liền đã chết. Viện nghiên cứu chỉ cần tùy tiện bịa đặt một cái bạo bệnh không chỉ lý do là có thể đem chuyện này giấu qua đi. Tống Duệ danh khí rất lớn, xử lý lên tương đối khó giải quyết. Nhưng hắn cũng là người cô đơn một cái. Tống gia căn bản là không thừa nhận hắn tồn tại. Lại nơi nào sẽ vì hắn mất tích xuất đầu. Này hai cái nhìn như cường đại đến khó có thể lay động người. Kỳ thật cô độc đến đáng thương. Thế cho nên bọn họ mặc danh mất tích cũng sẽ không đối thế giới này tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Bọn họ tựa như hai giọt máng xối vào sóng gió mãnh liệt mặt biển. Cuối cùng chỉ biết biến mất đến vô thanh vô tức, bọn họ một đường đi tới dựa đến tất cả đều là chính mình. Cũng chỉ có chính mình, bọn họ là bị thế giới vứt bỏ, nhưng bọn họ lại chưa từng vứt bỏ qua thế giới. Mạnh trọng cởi ra mũ, đỏ hốc mắt, nức nở nói, huynh đệ, lúc này đây là ta thực xin lỗi ngươi. Sau khi ra ngoài tùy ngươi như thế nào xử trí. Tống Duệ lắc đầu không nói chuyện. Đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm máy theo dõi. Hậu đạt 1 mét thừa áp môn đã tự động mở ra. Thanh niên lại còn đứng tại chỗ bất động, chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú hai viên nhảy lên trái tim. Hắn bên chân là hai cụ giống nhau như đúc hài đồng thi thể cùng thật dày một tầng huyết tương. Nói thật, tình cảnh này cực kỳ giống nào đó phim kinh dị kiều đoạn. Lệnh người cảm thấy sờn tóc gáy. Nhưng là hiểu biết sự tình tiền căn hậu quả, này hai trái tim rồi lại hiện ra ra không giống bình thường ý vị. Chính nghĩa chung quy có thể chiến thắng tà ác. Mạnh trọng đối một màn này hạ định nghĩa. Hắn bị Tiêu Ngôn Linh hành động chấn động, đối nàng ấn tượng đã trộn lẫn tạp thống hận, lại mang theo rất nhiều thương hại, lại là nói không nên lời phức tạp. Phạn Già La tựa hồ cách xa không gian nghe thấy được những lời này. cũng là thấp thấp thở dài. Sau đó đem hai trái tim hợp hai làm một, lại vuốt ve thành một đoàn đùng đến không hòa tan được xương đen. Tất cả hút vào trong cơ thể. Xong rồi trong lòng bàn tay thế nhưng chợt phóng xạ ra một đoàn màu xám bạc quang. Trừ bỏ chất chứa ở chính mình trái tim toàn bộ thiện ác. Ý thức, cảm giác, lực lượng, đây mới là Tiêu Ngôn Linh chân chính muốn đưa cho Phạn Già La lễ vật. Cũng là hoàn toàn làm nàng lưu lạc địa ngục đầu sỏ gây tội. Màu xám trắng quang mang chậm rãi tan đi, hiển lộ ra một quả một tấc vuông lớn nhỏ cá hình ngọc bội. Điều khắc đến thập phần tinh tế trong mắt lưu chuyển linh động quang. Đuôi bộ nhìn như bất động, rồi lại phảng phất ở nhẹ nhàng vặn bãi, dường như vật còn sống. Phạn Già La lập tức nắm chặt bàn tay, để ngừa nó tránh thoát. Lúc này không đợi hắn chủ động đi ra kim loại lao tù. Bên ngoài hành lang liền truyền đến một trận hỗn độn tiếng bước chân. Sau đó đó là một đám súng vác vai, đạn lên nòng đặc an bộ tinh anh ngăn chặn xuất khẩu. Lạnh giọng quát lớn, đem ngươi trong tay đồ vật giao ra đây. Cái gì dự phòng lớn hơn nữa tai nạn, làm thực nghiệm thí nghiệm Tiêu Ngôn Linh cực hạn, đều là những người này tùy tiện xả ngụy trang. Bọn họ chân chính muốn vẫn luôn là này cái ngọc bội. Cũng chỉ là này cái ngọc bội. Phạn Già La nắm chặt ngọc bội, câu môi cười, cùng lúc đó, hắn đỉnh đầu bắn đèn ở trong phút chốc toàn bộ bạo liệt. Diệu ra lộng lẫy hồ quang cùng hỏa hoa, cả kinh những người này liên tục lui về phía sau, đồng thời nổ tung còn có bọn họ tư tưởng cùng cảm giác. Vì thế toàn bộ thế giới đều ở trong mắt bọn họ tối sầm đi xuống. Lỗ tai ong ong mà vang, cái gì đều nghe không thấy, sền sệt máu tươi theo lỗ mũi, miệng cùng lỗ tai ào ạt chảy xuôi, lại là thiếu chút nữa liền óc đều hồ, bọn họ không thể nghe, không thể xem, không thể ngửi, không thể tưởng, thậm chí liền trong miệng mùi máu tươi đều nếm không đến. Trong nháy mắt bị tước đoạt toàn bộ ngũ cảm, đây là kiểu gì đáng sợ lực công kích? So với Tiêu Ngôn Linh cái kia hành tẩu hung khí, Phạn Già La thế nhưng cũng không nhường một tấc, chỉ là hắn hiểu được dùng ôn hỏa áo ngoài bao vây chính mình. Thế cho nên kêu người khác xem nhẹ hắn tính nguy hiểm mà đi thấy chính mình tổ viên thế nhưng cũng tham dự vây bắt Phạn Già La hành động, mạnh trọng đối với micro giống giận, thương ký, các ngươi đang làm cái gì? Lập tức thả Phạn lão sư. Không có mệnh lệnh của ta các ngươi như thế nào có thể tự mình hành động. Trương Dương lại mở ra một cái khác máy truyền tin, cười hì hì nói, Phạn Già La, ngươi vẫn là thành thành thật thật theo chân bọn họ trở về đi. Ngươi Tống tiến sĩ còn ở trong tay ta đâu. Hắn vừa dứt lời, vài tên thực nghiệm nhân viên cũng đã rút ra, thương, động tác nhất trí mà nhắm ngay Tống Duệ đầu. Cái này kế hoạch hiển nhiên là bọn họ tỉ mỉ chế định. Vô luận cuối cùng đến ra cái gì kết quả, đều là bọn họ muốn. Nếu là Tiêu Ngôn Linh giết chết Phạn Già La, cũng coi như là Trương Dương được như ước nguyện. Nếu là Phạn Già La giết chết Tiêu Ngôn Linh, cái này lao tù liền có thể đổi một cái cư trú giả. Tiếp tục tiến hành nghiên cứu. Nhưng hiện tại, Phạn Già La chẳng những giết chết Tiêu Ngôn Linh, còn bắt được kia cái độc nhất vô nhị ngọc bội, này hiển nhiên là hoàn mỹ nhất kết quả. Xuất sắc xuất sắc, Phạn Già La, ngươi thật sự không làm ta thất vọng, ngươi quả nhiên giống Tô Phong Khê nói được như vậy, là đứng thẳng ở đỉnh núi ngắm phong cảnh người, Trương Dương một bên vỗ tay một bên cười to. Hoàn toàn xem nhẹ Tống Duệ phóng ra lại đây tử vong tầm mắt. Hiện tại đến phiên hắn làm lơ bọn họ. Cái này kêu phong thủy thay phiên truyền, máy theo dõi Phạn Già La buông xuống đầu thật lâu bất động. Quay chung quanh ở hắn bên người đặc công đội viên tai mắt mũi miệng đều ở đổ máu. Một bộ thống khổ đến cực điểm biểu tình, rồi lại chút nào không dám lơi lỏng mà dơ thương, nhưng kỳ thật bọn họ cánh tay đều ở hơi hơi phát run. Tùy thời đều sẽ buông xuống đi xuống. Bởi vì này tòa kim loại lao tù tràn ngập vô cùng đông đúc trầm trọng từ trường. Liền phảng phất biển sâu bên trong thủy áp, lệnh người hít thở không thông lại vô lực, có thể ở chỗ này đứng thẳng vài phút mà không ngã hạ đều là đặc an bộ tinh anh trong tinh anh. càng nhiều người đã lặng yên rút lui, quỳ rạp xuống bên ngoài hành lang dài mồm to thở dốc. Tiêu Ngôn Linh có thể hay không sợ, nàng vô khác nhau giết hại đương nhiên đáng sợ, nhưng là cùng nàng so sánh với, bất động thanh sắc Phạn Già La lại càng lệnh người cảm thấy sợ hãi. Bởi vì ngươi vĩnh viễn đoán không được hắn cực hạn ở nơi nào. Tống Duệ đối với máy truyền tin bình đạm mà cười. Phạn Già La ngươi đi đi, không cần phải xen vào ta, ngươi biết đến, ta đối tồn tại cũng không chấp niệm mà ni, hắn cũng không phải xính anh hùng. Mà là nói thật, bởi vì hắn giờ phút này chính nắm một người kỹ thuật viên thương. Quản, dụ hoặc nói, ngươi nổ súng a, chỉ cần nhẹ nhàng khấu một chút vạn, cơ, ta này mệnh chính là của ngươi, nhẹ nhàng khấu một chút, không khó đi. Tống Duệ ngươi làm gì? Ngươi điên rồi sao? Mạnh Trọng gấp đến độ trái tim kinh hoàng, rồi lại không dám đi chạm vào hai người kia, e sợ cho thương sẽ cướp cò. Kia kỹ thuật viên trước nay chưa thấy qua như vậy không sợ chết người. Cái trán mồ hôi lạnh rậm rạp mà ra bên ngoài mạo. Chế trụ vạn, cơ đầu ngón tay càng là một chút mà run rẩy. Mắt thấy liền phải mất khống chế. Tống Duệ tắc nhẹ nhàng cầm thương, quản, hướng chính mình ấn đường di động, tiện đà đè lại kỹ thuật viên ngón tay, đi xuống áp, Trương Dương không nghĩ tới Tống Duệ thế nhưng có thể điên đến nước này. Bay nhanh chiều hai người đánh tới, ý đồ đoạt thương, nếu là Tống Duệ bị bọn họ giết chết, Phạn Già La liền sẽ mất đi duy nhất uy hiếp cùng nhược điểm. Tiện đà giống Tiêu Ngôn Linh như vậy mở một đường máu. Thông suốt mà rời đi, hoàn toàn bị chọc giận hắn sẽ làm chút cái gì, ai đều đoán trước không đến, đến lúc đó ai đều thu thập không được cái này cục diện rối rắm. Mạnh Trọng cũng mũi chân một dịch, lẻn đến hai người phụ cận, chế trụ tên kia kỹ thuật viên thủ đoạn, khẩu súng, quản hướng lên trên nâng, lại tá rớt băng đạn, đánh thượng chốt bảo hiểm, ngăn chặn súng ống cướp cò khả năng tính, cùng lúc đó. Phạn Già La trong sáng tiếng nói từ máy truyền tin truyền đến. Tống tiến sĩ, ngươi tại chỗ chờ ta, không cần làm nguy hiểm sự, ngươi đối tồn tại không có chấp niệm, nhưng ta đối với ngươi có không tồn tại lại tâm tồn chấp niệm mà ni ngươi không cần làm ra làm ta. Bi thương thống khổ sự, trong miệng của hắn chưa bao giờ có một câu nói dối. Cho nên Tống Duệ biết. Hắn nói chính mình sẽ bởi vì bạn tốt tử vong mà bi thương thống khổ. Kia tất nhiên là thật sự, mặc dù đối mặt nhiều như vậy bụng dạ khó lường người. Hắn cũng không có giấu giếm này mềm nhũn lạc, bởi vì hắn biết, nếu chính mình không rõ minh bạch đất trống nói ra, Tống tiến sĩ liền sẽ không đánh mất tự mình hủy diệt ý niệm mà ni hắn phi thường quý trọng này. Phần hữu nghị, từ đầu đến cuối đều là chân thành. Một cổ nóng bỏng nhiệt lưu cứ như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa mà dũng mãnh vào Tống Duệ lạnh. Băng trái tim, làm hắn bỗng nhiên rất muốn sống sót, rất muốn, vĩnh cửu đóng băng vùng đất lạnh nếu là một ngày kia hòa tan. Sở bày ra sinh mệnh lực thị phi phàm, cũng là tuyệt vô cận hữu. Chỉ trong nháy mắt, Tống Duệ liền vứt bỏ, sống hay chết đều không sao cả hờ hững ý tưởng. Trong lòng trường ra một viên xanh biếc sinh cơ bừng bừng chồi non. Này chồi non giãn ra phiến lá, liều mạng hướng vực sâu đỉnh chóp sinh trưởng, ý đồ nhìn xem bên ngoài thế giới có thể hay không có quang minh tồn tại. Đúng là giờ phút này Tống Duệ gấp không chờ nổi mà muốn cùng thanh niên thấy một mặt. Một phút đồng hồ trước còn kiên quyết chịu chết hắn, giờ phút này thế nhưng tư thái lười biếng mà dựa ngồi ở ghế trên. Che lại nửa bên mặt, hơi hơi câu môi, tản ra không tiếng động chờ mong cùng vui mừng, ai đều nhìn không thấy hắn đen nhánh đôi mắt lưu chuyển một gạt lệ quang. Hết chương.